Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1559, chương 1559, tới một cái giết một cái. Thái hư cổ long tiến vào thế giới toái phiến về sau. Híp mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Nguyên Tử Mặc trên thân. Hô, tên lùn, ngươi tới đây một chút. Tiền bối, có dặn dò gì? Nguyên Tử Mặc chạy chậm đi vào thái hư cổ long bên người. Cung kính hỏi thăm. Theo Tô Nghĩa trong miệng biết được, thái hư cổ long là một cái chân linh cảnh tồn tại. Đối mặt loại này cường giả, nhất định phải cho đầy đủ tôn trọng. Thái hư cổ long nói thẳng nói, ta nghe nói Tô Nghĩa có rất nhiều bảo vật, ngươi cho ta nói ra một chút. Nguyên Tử Mặc vội vàng trả lời, tiền bối, ta đi theo tại Tô Nghĩa bên người không phải rất dài. Chỉ biết là hắn có một cái mộc linh chân tinh cùng nham linh chân tinh. Cùng một kiện hỗn độn chí bảo, phục sinh la bàn, tê, thái hư cổ long hít vào một hơi. Mộc linh chân tinh cùng nham linh chân tinh hắn còn không sao cả nhìn ở trong mắt. Nhưng là phục sinh la bàn cũng quá không đơn giản, đồng dạng đều là hỗn độn chí bảo. Phục sinh la bàn giá trị thậm chí càng tại huyền thiên trảm linh kiếm phía trên. Nguyên lai Tô Nghĩa thật không có nói khoác a. Thái hư cổ long cảm khái một tiếng. Ánh mắt bất chợt tới sáng lên, nghe đồn chỉ cần tại phục sinh la bàn phía trên lưu lại một tia khí tức, liền có thể thông qua phục sinh la bàn một lần nữa phục sinh, mà lại phục sinh về sau, trạng thái trực tiếp kéo căng. Như vậy nếu như hắn tại phục sinh la bàn phía trên lưu lại một sợi khí tức, sau đó tự sát phục sinh, chẳng phải là trực tiếp thì khôi phục trạng thái. Nghĩ đến điểm này, thái hư cổ long kích động không thôi. Đối với Nguyên Tử Mặc hỏi, tên lùn, làm sao mới có thể liên hệ Tô Nghĩa? Nguyên Tử Mặc nói ra, chỉ có Tô Nghĩa chủ động mở ra thế giới toái phiến mới được. Nếu không chúng ta là không cách nào liên hệ đến hắn. Tô Nghĩa cái gì thời điểm có thể liên hệ? Chúng ta, thái hư cổ long có chút vội vã không nhịn nổi. Nguyên Tử Mặc nao nao, cười khổ nói. Tiền bối, ta cũng không rõ ràng. Ngươi có thể biết chút gì? Chẳng có tác dụng gì có. Thật sự là phế vật. Chỉ có thể đào quáng. Thái hư cổ long tức giận hừ một tiếng. Nguyên Tử Mặc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoại trừ đào quáng, ta đặc biệt sẽ còn bài trừ trận pháp đâu. Thiếu xem thường người. Đương nhiên, hắn cũng chỉ dám ở trong lòng đáy lòng một chút. Tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Tô Nghĩa sắp xếp xong xuôi thái hư không rồng. Ngược lại đối với Yêu Tử Yên hỏi. Thiên Vũ Đảo tiến tới xuống đất hang nhân tộc. Còn có thể kiên trì bao lâu thời gian? Đã biết được hồ bàn tử hạ lạc. Liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nếu như trong lòng đất nhân tộc không ngăn cản được bao lâu thời gian. Còn cần đi một chuyến địa quật. Trước đem hồ tu viễn cho cứu thoát ra. Yêu Tử Yên nói ra. Trong lòng đất phòng ngự vẫn là rất mạnh. Kiên trì một năm nửa năm không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có trong khoảng thời gian này giảm sóc, thực lực của hắn tất nhiên còn sẽ tăng lên. Nói không chừng đều có thể tấn thăng chân linh cảnh. Đến lúc đó tiến đến nghĩ cách cứu viện, thì có nắm chắc hơn. Yêu Tử Yên nhắc nhở. Tô Nghĩa, ta theo hung thú cái kia bên trong biết được một tin tức. Bọn họ ngay tại tập kết dị tộc quy mô. Ít ngày nữa liền đem quy mô xâm lấn các ngươi Lam Tinh. Được nghe, Tô Nghĩa thần sắc run lên, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Hắn hôm nay, thực lực toàn diện tăng lên. Tại Lam Tinh cũng là vô địch tồn tại. Căn bản không sợ bất luận cái gì dị tộc nhân cùng hung thú. Tới một cái giết một cái. Không sao, hắn a chỉ phải nhanh nhập Lam Tinh một bước. Ta sẽ triệt để tiêu diệt bọn họ. Tô Nghĩa khinh thường nói, mắt thấy Tô Nghĩa có chút bành trướng, chí năng chiến xa khuyên, Tô Nghĩa, ngươi ngàn vạn không thể phớt lờ, hung thú cùng dị tộc nhân bên trong cũng là có thật nhiều siêu cấp cường giả. Mặt khác, số lượng của bọn họ vô số kể, nếu như đối mặt một vạn tên thông thần cảnh thập trọng võ giả, ngươi còn có thể là đối thủ sao?